Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, trang 456. Ai nha, chúng ta đây đi mau. Bát Nô giãy giụa, thoát ly hắn thiết cánh tay, nhảy đến Enzo bên người, Thư Lê bật cười mà lắc lắc đầu. Đối đoàn người nói, đi, đi ăn bữa sáng. Bát Nô nhỏ giọng hỏi Enzo, Hector cũng cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ sao? Hắn là Bros đế quốc quý tộc, hẳn là không thiếu tiền đi. Enzo nói, hắn nói muốn thông qua chính mình nỗ lực kiếm tiền. Chúng ta liền đồng ý, yêu tinh có yêu tinh rèn luyện. Nhân loại có nhân loại rèn luyện. Hiện tại bọn họ vào một khu nhà ma pháp học viện. Về sau chính là đồng học. Đồng học muốn hữu hảo ở chung, nếu hắn tưởng gia nhập, vậy cùng nhau hành động, đoàn người rời đi nam sinh ký túc xá. Nhìn đến thay giáo phục NASA chiều bọn họ phất tay, nàng không phải một người. Bên người còn có một vị tóc nâu lam mắt thiếu nữ, NASA. Chào buổi sáng, Thư Lê đi lên trước, tươi cười sán lạn ân cần thăm hỏi, chào buổi sáng. Amo. NASA thói quen gọi hắn nhũ danh, vẫn luôn không đổi được khẩu, chạm bên người nàng thiếu nữ đôi tay ôm cánh tay. Ánh mắt sắc bén mà đánh giá Thư Lê. Thư Lê bị nàng xem đến da đầu tê dại, tình huống như thế nào? Nàng là ai? Vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn? Thư Lê dò hỏi mà chiều NASA chớp chớp mắt, NASA vội vàng giới thiệu. Nàng là ta bạn cùng phòng. Cindy, cùng chúng ta giống nhau là nhất ban tân sinh, Cindy. Hắn là Spirion, ta đồng bạn, ngươi hào. Cindy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thư Lê nho nhã lễ độ địa đạo, ngươi hào. Cindy nhìn chằm chằm hắn, trước ngực ma pháp huy chương, kinh ngạc mà nói, thế nhưng thật sự có người có được 7 hệ ma pháp, không đợi Thư Lê đáp lại. Nàng rất có hứng thú mà vuốt tiểu xảo cằm. Ta ma pháp vỡ lòng đạo sư đã từng cùng ta nói rồi. Chưa từng có nhân loại đem 7 hệ ma pháp tu đến đại viên mãn. Ngươi trừ bỏ ám hệ, hệ khác đều đạt tới trung cấp ma pháp sư trình độ. Lợi hại, Thư Lê mỉm cười, cảm ơn khích lệ, xin đi búng tay một cái. Nhướng mày nói, một lần nữa giới thiệu hạ. Ta kêu Cindy, 18 tuổi, đến từ Cerix đế quốc Rose gia tộc. Thật cao hứng cùng các ngươi nhận thức, Thư Lê nghe được, Cerix đế quốc, không cấm nhìn nhiều nàng. Hai mắt, Cerix đế quốc ở vào thần bí phương Đông. Là tứ đại đế quốc chi nhất, thừa thái đồ sứ cùng lá trà chờ. Thư Lê đối bên kia người vẫn luôn rất tò mò. Hôm nay nhìn đến tóc nâu lam tròng trắng mắt ra thiếu nữ. Hắn trong lòng có điểm mất mát, nguyên lai không phải tóc đen mắt đen người da vàng, Cindy cũng không. Biết Thư Lê ý tưởng, nàng hứng thú bừng bừng hỏi, nghe NASA nói ngươi cùng bọn họ hợp thành quang chi tiểu đội. Không biết ta có hay không vinh hạnh gia nhập. Này, Thư Lê chần chờ, hay không gia nhập thành viên mới. Cũng không phải là hắn một cái tiểu yêu tinh định đoạt, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác tiểu đồng. Bọn, trưng cầu bọn họ ý kiến, Hector sấn bọn họ thương lượng. Vội vàng nói, có không thêm ta một cái? Có một cái đại pháp sư thúc thúc ở ma pháp trong học viện đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Điều kiện lại như thế nào đều sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa. Ngày hôm qua hắn riêng chú ý một chút, trừ NASA, còn lại 7 người cầm thư đề cử tiến chính là hiệu trưởng Gabriel Miu văn phòng, rõ ràng. Bọn họ đề cử người cùng hiệu trưởng quan hệ phỉ thiền, như vậy thô đùi vàng. Cần thiết ôm chặt, cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, tương lai về nước cũng nhiều một phần trợ lực, đối với Cindy cùng Hector hay không gia nhập quang. Chi tiểu đội. Thư Lê đảo không sao cả, dù sao đã có S cùng NASA hai nhân loại, không ngại lại thêm hai cái, nhân số nhiều, có thể ấn chủng tộc phân thành một đội cùng nhị đội, Kumandi cùng hắn tiến hành ánh mắt giao lưu. Sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, bọn họ tưởng ở nhân loại thế giới rèn luyện, vốn dĩ liền phải cùng nhân loại tiếp xúc. Đoàn đội hợp tác là phương thức chi nhất, Thư Lê thấy hắn không phản đối. Liền đối với Hector cùng Cindy nói, hành, từ giờ trở đi, các người chính là quang chi tiểu đội một viên, Thiên Đế hưng phấn mà nhảy bắn. Hảo ra, Hector mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc có người nguyện ý tiếp nhận hắn. Đoàn người cho nhau trao đổi tên sau, mênh mông cuồn cuộn mà đi trước nhà ăn, Thư Lê cùng Ed song song đi tuốt đàng trước mặt. Vừa đi vừa thưởng thức học viện duyên dáng phong cảnh. Mười mấy phút sau, bọn họ tới học viện nhà ăn. Năm nay Senvelia Ma Pháp Học Viện hướng toàn bộ đại lục cộng tuyển nhận 500 danh ưu tú ma pháp học đồ. Nhà ăn liếc mắt một cái nhìn lại, đại bộ phận là xuyên bạch sắc ma pháp bào tân sinh. Hoa, thật nhiều người. DCO nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm nhàn rỗi bàn ăn. Bên kia có phòng trống. Amanda mắt sắc, chỉ vào một chương dựa bên cửa sổ cái bàn, chỗ ngồi không đủ. Angel nói, bọn họ hiện tại là 10 cái người. Cái bàn kia chỉ có 8 vị trí, không quan hệ. Thư Lê nói, các ngươi trước ngồi, ta cùng Ace mặt khác tìm địa phương, đã từng chen qua trường học thực đường. Thư Lê tỏ vẻ. Có phòng trống liền ngồi. Ngàn vạn đừng khiêm nhượng, nếu không liền phải bị người đoạt đi. Hắn dẫn đầu đi hướng bàn ăn. Những người khác đuổi kịp, nhưng mà còn không đợi bọn họ kéo ra ghế dựa, bên cạnh lao ra 4 cái ma pháp học đồ. Từ từ, này trương bàn ăn chúng ta chiếm. Mở miệng nói chuyện chính là một cái tóc nâu thanh niên, thần sắc kiêu căng, đương tầm mắt rơi xuống Hector trên người khi nheo lại màu xám đôi mắt, lộ ra trào phúng tươi cười. Nha, này không phải Hector đường đệ sao? Ta đều báo danh hơn nửa tháng, vẫn luôn không thấy ngươi thân ảnh, còn tưởng rằng ngươi ở nửa đường bị dã lang gặm đâu. Hector trừng mắt tóc nâu thanh niên, nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói, làm ngươi thất vọng rồi. Ta sống được hào hào. Còn có, chúng ta Sonovo gia tộc huy chương là tuyết lang, ngươi phóng tôn trọng điểm. Cái gì, chúng ta Sonovo gia tộc? Tóc nâu thanh niên cười nhạo, ngươi một cái mất đi quyền kế thừa gia hỏa, không tư cách ở trước mặt ta để gia tộc huy chương. Ngươi, Hector khí kiệt. MU bàn tay bạo khởi gân xanh, suy xét đến bên người đồng đội, hắn làm một cái hít sâu, áp xuống lửa giận. Louis, ta có hay không tư cách để gia tộc huy chương? Ngươi quản không được. Ta tuy rằng mất đi quyền kế thừa, nhưng còn họ Sonovo. Louis buông tay. Nếu ngươi không thể ở 5 năm nội trở thành ma pháp sư, liền phải mất đi Sonovo dòng họ. Lấy ngươi thiên phú chỉ sợ 10 năm đều thành không được ma pháp sư Nga. Ha ha ha ha. Hắn phía sau 3 gã ma pháp học đồ phát ra trào phúng tiếng cười, Hector mặt đỏ lên, giận không thể át. Phanh, đột nhiên có người dùng sức đập mặt bàn, tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt. Hết chương.